Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Tình Khuynh Thất Thế. Thần rời hư không, hai người này một người dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần như nữ tử, nhưng trên thực tế cũng một người nam nhân, mà tên còn lại cũng một cái mặt như quan ngọc, thân hình thon dài cường tráng tuấn lang nam tử. Hai người này chính là danh gia Công Tôn Long cùng Hằng một dạng. Danh gia am hiểu hư thực chi đạo, lấy hư thực biện luận làm căn cơ, am hiểu nhất đổi trắng thay đen. Danh gia học thuyết cho rằng thiên địa xen vào chân huyễn trong lúc đó, có thể tâm ý ra dĩ cải biến, thiên địa do tâm sinh, vạn vật do tâm tạo. Danh gia tu hành am hiểu đạo thần, lấy thần chém người, lấy thần mê người. Quả thực là huyền diệu dị thường. Hắn hai người tất cả đều tu hành là danh gia đời đời truyền thừa huyễn thần bí pháp. Một ý niệm, hóa vô vi có, hóa đầy hứa hẹn không. Thần bí vô cùng. Tục truyền danh gia tổ sư từng dùng cái này pháp có thể dùng một tòa cự thành 1 triệu người đi vào giấc mộng. Với trong mộng những người này vượt qua thời gian 100 năm lại hồn nhiên không cảm giác. Thẳng đến danh gia tổ sư thu pháp, mọi người mới tỉnh cơn mơ. Ở nơi này 100 năm gian, mọi người ở hư ảo trong thế giới, lấy vợ sinh con, sống uổng quang âm, trình diễn từng cuộc một thăng trầm cố sự. Loại này thủ đoạn đã gần thần. Danh gia ở thần đạo đạt thành tựu cao, giới này ít có người có thể đụng, chính là ảo giác. Hà Túc quải sỉ, thấy tình hình này, Vệ Trang lạnh lùng nói. Sau đó hắn khép hờ hai mắt, cầm kiếm chém ngang đi. Ngay hắn nhắm mắt trong nháy mắt, hắn tự lấy bén nhạy tinh thần phân biệt ra được hai người này bản thể chỗ. Hắn hiện tại phải làm là trực đảo Hoàng Long, kiếm ra không tiếng động, duy có một chút hàn quang diệu thế. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, khuynh thế phong hoa. Trong hư không, 100 đạo thân ảnh đồng thời xuất thủ. Một quyền phía dưới 3 hoa trích chòe kim liên tuôn ra, lộ vẻ vô cùng hay cảnh. Bệnh đậu mùa chém khí huyết, kim liên diệt nguyên thần. Ở thiên hoa này cùng kim liên phía dưới, Vệ Trang lại phát hiện mình khí huyết cùng nguyên thần đang không ngừng suy nhược. Ồ, có ý tứ. Hắn cười khẽ. Sau đó vạn đạo kiếm khí từ quanh người hắn huyệt khiếu trong phún ra ngoài, hóa làm kiếm hải, chém chết vô số bệnh đậu mùa cùng kim liên. Đây là tiệt thiên kiếm khí, tiệt thiên địa chi một chút hy vọng sống. Hắn lúc này phát hiện trong hư không này huyễn ảnh đánh ra chiêu thức dĩ nhiên cũng là chân thật tồn tại, có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Loại này thủ đoạn xác thực phi phàm. Danh gia có thể với chư tử bách gia trong xếp vào trước thập tuyệt không phải ngẫu nhiên. Thật lại giống huyễn lúc, huyễn lại giống thật. Đáng tiếc giả trung quy chỉ là giả. Trảm thiên, kiếm quang như nước. Khi hắn trên thân kiếm nhộn nhạo, sau đó kiếm khí bay vụt, trực kích hai người bản thể. Bá đạo, quyết tuyệt, sắc bén, dương cương, loại loại cảm giác ở kiếm khí của hắn trên xuất hiện. Nhưng không hiện chút nào phức tạp, mà là hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Cuồn cuộn kiếm ý phá toái hư huyễn, tuyệt thế một kiếm tận diệt thế gian. Ngôn xuất pháp tùy, tinh thần thiên, thấy này kiếm khí. Danh gia hai người chợt quát, sau một khắc thiên địa biến ảo, hư không na di, tựa như đổi lại một cái nhân gian, vạn ức tinh đấu đổi lại nhất giới ngày, ở Vệ Trang nhãn quang có thể đuổi kịp chỗ, đều vì tinh không, ngay cả danh gia hai người lúc này cũng là biến mất. Huyễn cảnh, hắn dù gì nói, vạn ức tinh thần đấu chuyển, mang theo nổi vô cùng khoảng cách ma diệt nổi kiếm khí của hắn. Ma diệt nổi kiếm ý của hắn, thậm chí ma diệt nổi hắn bản thân. Hắn rơi vào khốn cảnh. Danh gia hư thực chi đạo xác thực phi phàm. Nhìn đồng thời đứng yên với hư không không nhúc nhích 3 người, cách chiến trường gần 100 dặm xa xa một vị mặc trường bào màu xanh nhạt, mắt ngọc mày ngai, phong nhũ tu mông thiếu nữ khen. Thiếu nữ niên kỷ thoạt nhìn không lớn, nhưng nàng cái loại này nhìn thấu thế sự bình tĩnh nhãn thần lại cũng không một cô thiếu nữ có thể có. Nàng là đạo gia Thiên Tông Hiểu Mộng. Trong giọng nói của nàng không có bất kỳ tâm tình, mặt mũi của nàng cũng nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ ái ố. Vô tình vô dục, cái này là tiên thiên đạo tâm. Đạo gia phân thiên nhân hai tông. Nàng là thiên tông này đại đệ tử kiệt xuất nhất. Cũng là đạo gia từ trước tới nay đệ tử kiệt xuất nhất. Nàng lấy không đến trăm tuổi liền hiểu thấu đáo thiên tông công pháp ẩn dật. Cũng coi đây là cơ ngộ ra vô vi mà thôi đạo. Lúc này nàng cứ thế thiên nhân cực hạn. Là trong đạo gia công nhận có khả năng nhất kề vai cổ chi thánh hiền tồn tại. Kỳ thực danh gia đạo lý cùng ta đạo gia đạo lý cũng có chút hứa cộng thông chi sử. Ta đạo gia tổ sư Trang Tử liền từng mở hư thực mộng ảo nhất đạo. Đáng tiếc đạo này quá gian. Ngoại trừ tổ sư lại cũng không có người có thể thành. Ở hiểu mộng bên cạnh, một vị mặc đạo bào lão đạo sĩ cười nói. Đại đạo chi lộ sẽ có giao thoa. Nhưng không biết tương đồng. Trên căn bản, ta đạo gia chi đạo. Cùng hắn danh gia chi đạo nhưng có trên bản chất khác nhau. Hiểu mộng lắc đầu, lão đạo sĩ nghe vậy. Cười nói, lúc này tạm thời không đề cập tới. Không biết sư điệt nữ nhân nhận thức vì lần này cái này hai bên. Bên kia sẽ thắng, nếu đế thích thiên ở. Cái này mấy nhà không có bất kỳ cơ hội. Nếu như hắn không ở. Cái này mấy nhà còn có ba phần cơ hội thắng. Hiểu mộng mở miệng nói. Ồ, đế thích thiên thật có khủng bố như vậy. Lão đạo sĩ có chút không tin. Trước hắn vẫn luôn đang ngủ say lấy trì hoãn thọ nguyên tổn thất. Thẳng đến không lâu cảm ứng được bổn nguyên có biến. Thành đạo cơ hội đem gặp phải. Mới xuất quan. Ở trước hắn trải qua 99 lần trong luân hồi. Căn bản lại không tồn tại đế thích thiên nhân vật như thế. Bất quá biến số từng thời đại đều có. Hắn thấy chắc là lại có người giác tỉnh kiếp trước luân hồi ký ức. Sở dĩ hắn thật cũng không làm sao lưu ý. 12 năm trước ta từng gặp mặt hắn. Ở cảm giác của ta trung hắn như thần. Như ma. So với tổ sư ngươi cho ta cảm giác còn kinh khủng hơn thập bội. Hiểu mộng thản nhiên nói. So với ta còn khủng bố thập bội. Lão đạo sĩ lúc này là thật kinh ngạc. Lấy hắn một thân thần cảnh cực hạn, hầu như có thể sánh vai cổ chi thánh hiền công lực vẫn còn có người có thể không hắn khủng bố thập. Bội, ước đoán ngay cả cổ chi thánh hiền đều không thể nào làm được việc này. Ừ, hiểu mộng gật đầu, nghĩ không ra y ra người dĩ nhiên sẽ môn trong truyền thuyết đến từ tương lai võ học. Tình khuynh thất thế, thần rời hư không? Ở bên kia, có một vị mặc trường bào màu xám. Manh mối thanh niên tuấn tú kinh ngạc, hắn là Thục Sơn Thanh Vi, tình khuynh thất thế, thần rời hư không, có người nói là tới từ ở tương lai, không thuộc về hiện tại, môn công pháp này cực kỳ tà môn, có thể mang địch tâm thần của người ta mượn tiền tới minh minh không lường được trong hư không, cùng địch nhân với hư không chi địa giao chiến, thi triển phương pháp này sau đó, so đấu chỉ là ý chí, lại không cái khác. Mà môn công pháp này dựa theo cái này công hiệu hẳn là được xưng là thần rời hư không mới là. Mà mặt trước cái kia đích tình khuynh thất thế cũng không người có thể minh bạch kết quả thế nào sẽ. Thêm thượng bốn chữ này. Bất quá y ra nữ tử này ở tinh thần ý chí thượng thì như thế nào hơn được cái niếp vị này thành. Danh đã lâu thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Đây hoàn toàn là lấy trứng chọi đá a. Ngoặc kép, trong chiến trường. Y ra Đoan Mộc Dung cùng cái niếp cách xa nhau bất quá ba trượng. Nhưng lúc này hai người này cũng tất cả đều nhắm hai mắt. Tinh thần của bọn hắn ý chí sớm đã không ở. Lưu ở nơi đây chỉ là hai cái trống rỗng a. Mà lúc này Yến Đan cùng Doanh Chính lại phảng phất là ước định cẩn thận một dạng. Cũng không từng xuất thủ. Mà Doanh Chính mang tới 900 tinh nhuệ. Cùng 15 vị nhân tiên cao thủ cũng cùng mặc ra người đánh nhau. Mặc ra đệ tử bằng vào ngũ hành chiến thú lực, lúc này dĩ nhiên cùng cái này hơn 900 vị cao thủ có sinh động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.